Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1631, mặc, mực, vốn là hắc bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi trong lòng cười vang, nhưng lại giả bộ phi thường gật đầu ki người. Thực tế sắp không nhịn nổi, nàng hướng Tần Lĩnh bên kia đi đến lại nhìn Tần Lĩnh tại viện cửa ra vào, bắt đầu cùng hư vô hương đến tu giả đổi linh đan. Một cái xếp hàng, lại có lão giả hỗ trợ, ngược lại cũng ngay ngắn rõ ràng, không cần nàng nhiều hỗ trợ. Nàng qua đây, chỉ là lên tiếng kêu gọi, nhìn một hồi lâu, Tần Lĩnh là người thành thật a, Khúc Đàn Nhi trợn mắt to. Theo Thành Thành cùng Hoàng Huyền ước định là ấn chi phí giá cả không ràng buộc đổi. Có thể Tần Lĩnh đây, một khỏa đan dược, đổi về so đan dược chi phí cao hơn ra gấp đôi đồ vật. Bất quá, cho dù là như thế, những cái kia tu giả đều vô cùng hưng phấn, nói thẳng nhặt được. Khúc Đàn Nhi nghiêng đầu nhỏ nghĩ kỹ một hồi, dần dần cũng coi như là hiểu được. Chi phí giá cả, lại nhiều trả gấp đôi, đối với tu giả tới nói xác thực vô cùng tiện nghi. Lấy một thí dụ nói, một khỏa đan dược chi phí, không chỉ là nhìn cái kia một phần linh dược chi phí. Bởi vì luyện đan sư, bình thường tôi nói muốn 7-8 phần linh dược, mới có thể đem một khỏa đan dược luyện thành, vậy được vốn liền cao mấy lần. Tần Lĩnh trước mắt chỉ là một khỏa đổi 2 phần giá vốn trở về, đã coi như là giá rẻ, so với trên thị trường giá cả đều tiện nghi nhiều lắm. Tần Lĩnh làm ra cái này tiểu động tác, cũng coi như là trong bóng tối kiếm lời một bút. Hư vô hương bao lớn, tu giả có bao nhiêu, lại thêm nhà mình chủ tử biến thái luyện đan thuật, quả thực là buồn bực thanh âm phát đại tài. Bất quá loại này tài, cũng không phải ai cũng có thể phát. Hoàng Huyền coi như sau khi biết, cũng chỉ sẽ một mắt nhắm một mắt mở. So chi phí cao hơn gấp đôi giá cả, tại cái kia đại lục đều là giá rẻ vô cùng, huống chi một đổi một thực tế không quá hiện thực. Luyện đan việc này, thời gian dài miễn cưỡng sẽ thất bại, hơi không cẩn thận luyện đan thất bại Mặc Liên Thành không chỉ làm không công vẫn phải thua thiệt đi vào. Mặc dù hắn trước đó bị Mặc Liên Thành hố rơi toàn bộ linh dược cùng 100 năm cửu tiêu tháp xem như thù lao. Bất quá, Hoàng Huyền sớm đã lãnh hội đến Mặc Liên Thành hắc. Nếu là sinh thêm nhiều chi tiết, nhắm chúng Mặc Liên Thành không sáng sủa tiếp trừ đi đan dược càng được không bù mất. Lại thêm, Mặc Liên Thành có năng lực không kinh động thủy mạch cũng có thể hủy đi huyền giới chi môn. Thời gian vội vã quá khứ, đảo mắt là một tháng. Mạc Dương Hoàng Cung, huyền giới chi môn trước, Hoàng Huyền cùng Mặc Liên Thành hai người hợp tác, mấy lần gặp nguy hiểm, nhất là Mặc Liên Thành mấy lần đều bị lực lượng cường đại đánh bay, trọng thương thổ huyết. Mà trong một tháng, bọn hắn căn bản còn không có bắt đầu phá hư huyền giới chi môn cấm chế, chỉ là chặt đứt cùng liên lạc với bên ngoài, để huyền giới chi môn tạm thời ổn định lại. Ngũ hành đại lục bên kia, tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Một tháng vậy mà không ngừng trùng kích huyền giới chi môn. Mặc Liên Thành toàn thân áo trắng nhuốm máu, tư thái chật vật. Nhìn thấy tình huống này, Hoàng Huyền trong lòng là cuối cùng khá hơn một chút, xem ra 100 năm là không quá dễ dàng, khó được vẻ mặt ôn hòa nói. Mặc tiểu tử, vất vả, người cũng biết rõ ta vất vả, lại thêm 100 năm, im miệng, Hoàng Huyền tiếu dung lập tức liền cứng đờ. Mặc Liên Thành cười nhạt tựa tại bên cạnh tảng đá lớn, nghỉ ngơi một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng là chặt đứt huyền giới chi môn cùng liên lạc với bên ngoài. Tiếp xuống chính là chậm rãi pha cấm chế. Bất quá, vậy cũng bên trên giường già buồn tẻ lại không thể có một tia phân tâm sự tình. Hoàng Huyền đột ngột ánh mắt phức tạp, có chút khó hiểu. Mặc Diệc Phong tên hỗn đản kia, làm sao sẽ tốt như thế mệnh? Có người cái này hậu nhân. Hắn, ha ha, Mặc Liên Thành đột ngột cười, người có thể học một ít hắn, lớn nhất hứng thú chính là khai chi tán diệp, tử tôn giải rác từng cái đại lục, nữ nhân vô số, đời sau vô số. Hoàng Huyền, cách chương.